Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, nhập Vĩnh Hằng. Vương gia tổ địa, Dương Trần hai mắt nhắm lại, ánh mắt thâm thúy dị thường, phảng phất có thể xuyên qua thời không, nhưng mà, liền xem như lấy hắn thánh hoàng cấp bậc thị lực, ngay cả Vĩnh Hằng điện chung quanh đều không thể nhìn thấu. Xem ra, bằng vào ta thực lực trước mắt, tiến vào Vĩnh Hằng Điện hay là quá mức nguy hiểm. Hắn nhẹ giọng tự nói, chính là dự định tạm thời trước đem phụ thân cùng gia gia đưa đến Huyền Minh lĩnh vực, chờ người một nhà đoàn viên đằng sau, ngày sau lại đến tìm kiếm Vĩnh Hằng Điện cũng không muộn. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần liền dự định rút đi. Nhưng mà, ngay lúc này, cước bộ của hắn lại là bỗng nhiên dừng lại, trong mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt tới, một cỗ sát lục khí tức, bỗng nhiên từ hắn thể nội phun trào mà ra, không gian chung quanh, đều bởi vậy biến huyết hồng đứng lên. Nam vực vương nhà người thấy thế, tất cả đều thần sắc đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra, vì sao cả mảnh trời đều biến thành huyết sắc đúng không? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Điện có dị động? Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, toàn bộ thiên khung đều hóa thành huyết sắc, vô tận sát lục khí tức, sắp làm bọn hắn hít thở không thông. Nhưng là, Dương Trần thân hình, bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Dù sao trong bọn họ, thực lực mạnh nhất bất quá hóa linh cảnh mà thôi. So với Dương Trần, kém cách xa vạn dặm, Dương Trần vội vàng thu liễm khí tức. Hắn cũng không lo lắng Nam vực vương nhà, có thể nơi đây dù sao cũng là Thiên Khải Đại Lục. Thực lực mạnh nhất hóa linh mà thôi, vạn nhất bị bài xích ra ngoài, coi như không ổn. Vì sao Thí Thiên Quyết lại đột nhiên tự hành vận chuyển? Ánh mắt của hắn lấp lóe, vừa mới sát lục khí tức chính là thứ 8 bộ đại đế công pháp Thí Thiên Quyết hiển lộ ra khí tức. Ngắn ngủi trầm ngâm, trong mắt của hắn lộ ra kiên định quang mang, không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, xâm nhập vương gia tổ địa. Cũng chính là tại lúc này, toàn bộ tổ địa bỗng nhiên chấn động một cái, vô tận cuồng bạo lực trùng kích từ tổ địa chỗ sâu lướt đi, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi, tựa hồ muốn ngăn cản hắn bước vào một dạng. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem vương gia tổ địa khí tức cuồng bạo xé thành hai nửa. Sau đó thân hình của hắn liền cấp tốc hướng về Vĩnh Hằng Điện dựa sát vào mà đi. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Điện tựa hồ ngay tại chân trời, nhưng mặc cho bằng Dương Trần như thế nào tốc độ tăng lên, lại là không cách nào rút ngắn cả hai ở giữa khoảng cách. Đây là có chuyện gì? Dương Trần khẽ chau mày, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện nguyên nhân. Cái này Vĩnh Hằng Điện cũng không phải là tại hắn vị trí thời không, mà tựa hồ là đang viễn cổ, càng giống là trong tương lai. Cần như thế nào tới gần đâu? Dương Trần trầm ngâm, hắn thánh hoàng nhất trọng thiên thực lực, muốn xuyên qua thời không, căn bản không có bất luận khả năng nào. Bất quá, hắn lại nhớ tới Thí Thiên Quyết, lúc này nếm thử vận chuyển này đại đế công pháp, lúc này hắn liền cảm ứng được Vĩnh Hằng Điện bên trong tựa hồ có một loại nào đó kỳ lạ triệu hoán chi lực. Có nguồn lực lượng này, Dương Trần lại lần nữa nếm thử tới gần, nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là theo hắn tới gần, cái kia triệu hoán chi lực lại càng ngày càng yếu. Cái này khiến Dương Trần mắt sáng lên, bắt đầu nếm thử những phương hướng khác. Như vậy qua mấy canh giờ, hắn rốt cục thăm dò một chút suy nghĩ, cái này Vĩnh Hằng Điện phương vị đang không ngừng biến hóa. Hắn nếu như hướng về một phương hướng một mực tiến lên, vĩnh viễn cũng đạt tới không được. Liền như vậy, thường cách một đoạn thời gian, Dương Trần liền cải biến một lần phương hướng, trải qua hơn ngày bay thật nhanh, chung quanh hắn không gian bỗng nhiên chấn động, sau đó liền tự hành lui lại ra, mà thân hình của hắn cũng lấy một loại trước nay chưa có tốc độ quán xuyên thời không, như là một cái lưu hành, thẳng tắp đi vào Vĩnh Hằng Điện phía trước. Biến hóa này để Dương Trần sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng sẽ cần càng lâu, nhưng không có ngờ tới, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian chính xác lộ tuyến, liền sẽ bị Vĩnh Hằng Điện tự hành mang tới. Vĩnh Hằng khí tức như là hồng thủy đồng dạng hướng về Dương Trần vọt tới. Nguồn lực lượng này cường đại vượt quá tưởng tượng, toàn bộ thời không đều đang phát sinh lấy vặn vẹo. Dương Trần tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng Điện, phát hiện điện này vũ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ có vạn trượng mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì, vẻn vẹn cái này 10,000 trượng lại cho Dương Trần một loại không cách nào hình dung chán rung động. Tòa này Vĩnh Hằng Điện sợ là so động thiên chi bảo còn muốn vô cùng chân quý. Dương Trần hít sâu một hơi, liền quay chung quanh Vĩnh Hằng Điện một vòng, muốn tìm kiếm lối vào. Nhưng tòa cung điện này, tất cả cửa vào lại tất cả đều đóng chặt. Nếu là ở dĩ vãng, lấy tính cách của hắn, trực tiếp xông vào. Nhưng hắn hôm nay lại là không có tùy tiện hành động. Dù sao một khi bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, sợ là sẽ phải bị mất mạng tại chỗ. Lập tức, hắn thông qua thí thiên quyết, cẩn thận cảm ứng đến Vĩnh Hằng Điện. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía chắc điện một tòa cửa vào. Ba động đầu nguồn, chính là nơi đó. Hô, liều một lần, Dương Trần thở ra một ngụm chọc khí. Thân hình lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, phóng tới cửa vào kia. Tới gần sát na, chung quanh lực lượng thời không truyền ra không cách nào hình dung hãi nhiên khí tức. Dương Trần chỉ là cảm ứng một chút, cũng cảm giác tê cả da đầu. Hắn biết một khi đụng vào một tơ một hào, đều sẽ bị mất mạng tại chỗ. Thế nhưng là, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, những này lực lượng thời không, tựa hồ đối với thí thiên quyết, sát lục khí tức có đặc thù cảm ứng, vậy mà từ ra nhượng bộ ra. Kể từ đó, Dương Trần thân hình liền hữu kinh vô hiểm đi vào chắc điện lối vào phía trước. Trái tim của hắn đều phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Vừa mới đến gần thời gian mặc dù ngắn ngủi, lại là để hắn đời này khó quên. Cũng không biết cung điện này chi môn cần như thế nào mở ra. Hắn thử đi cảm ứng, nhưng không có từ trong cửa lớn cảm nhận được bất cứ ba động gì. Chính để hắn lúc nghiên cứu, cửa lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, đi theo liền có một cái khe tự chủ mở ra. Dương Trần thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn xem từ trong cửa lớn hiện ra mấy bóng người. Những người này từng cái đều là thánh hoàng cấp bậc, mà lại dung nhan đều là thanh niên bộ dáng, khí tức so với Dương gia cùng Cơ gia tám đại thiên kiêu còn mãnh liệt hơn mấy phần. Không chỉ có hắn ngây dại, mới từ cửa lớn nổi lên ba vị thanh niên cũng đều mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem Dương Trần. Song phương rằng co chừng mấy cái thời gian hô hấp, Dương Trần mới phản ứng đầu tiên, trong mắt của hắn nổ bắn ra hàn quang, không chút do dự nắm chặt nắm đấm, hung hăng công kích mà ra. Cái kia ba vị thanh niên thấy thế cũng đều phản ứng lại, một bên quát hỏi, còn vừa kích, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại Vương gia cổ địa? Tiểu tử ngươi là thế nào tới gần Vĩnh Hằng Điện? Bọn hắn gầm thét luyện một chút, trên tay công kích thì càng thêm tấn mãnh. Dương Trần nghe nói những lời này, đã đem ba vị này thanh niên lai lịch suy đoán đi ra, nguyên lai là viễn cổ thế lực Vương gia. Hắn cùng Vương gia quan hệ từ trước đến nay bất hòa, bây giờ cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trên tay lực lượng đột ngột tăng mấy phần, Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang. Dương Trần thân hình đột nhiên lùi lại ba bước, mà cái kia ba vị thanh niên thì riêng phần mình lùi lại một bước. Dương Trần thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, vương gia thánh hoàng nhất trọng thiên, vậy mà cường đại như thế, mà vương gia ba vị thánh hoàng, càng là giật mình không thôi. Bọn hắn phóng nhãn toàn bộ vương gia thánh hoàng nhất trọng bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại, có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, ba người liên thủ lại vẫn bị đánh lui. Hiện tại ngoại giới thiên kiêu đều cường đại như vậy sao? Song phương ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền không chút do dự, vận chuyển đại đế công pháp, không có ý định cho ba người cơ hội thở dốc, mà vương gia ba vị thánh hoàng cũng đều mang ý tưởng như vậy, nhào nhào xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Có thể để bọn hắn kinh hãi chính là, coi như vậy, lại bị Dương Trần áp chế. Tiểu tử này nhục thân, làm sao cứng rắn như thế? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Làm sao gãy tay gãy chân đều có thể trong nháy mắt khôi phục? Vương gia ba vị thánh hoàng càng đánh càng sợ, trong lòng kinh hãi đồng thời bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, mà Dương Trần đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nếu là đổi lại thiên kiêu khác, hắn như vậy tấn mãnh công kích đã sớm đẩy đối phương vào chỗ chết. Thí thiên quyết, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Thí thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, sát lục khí tức giống như là biển gầm dâng trào ra, phương viên ức vạn trượng không gian trực tiếp hóa thành huyết sắc. Ba vị vương gia thánh hoàng thấy thế thì khẽ quát một tiếng, nói: "Tế ra người màu máu." Vừa dứt lời, bọn hắn lật tay một cái, riêng phần mình tay lấy ra da người màu máu. Quỷ dị chính là, những này da người màu máu hai mắt đều có lấy quỷ hỏa đang nhảy nhót, cũng tản mát ra cực kỳ khí tức tà ác. Dương Trần thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết những này da người màu máu lai lịch, cái kia đều là đem sống sờ sờ võ giả từng chút luyện hóa trưởng thành ra. Tại hắn suy tư ở giữa, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này công kích nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, ngưng thần nhìn lại thời điểm, khiếp sợ phát hiện công kích của hắn rơi trên da người màu máu liền như là nắm đấm đánh vào trên lá cây, căn bản không có quá mạnh gắng sức cảm giác, có chút ý vứ. Hắn tự lẩm bẩm cự, nhìn xem da người màu máu tới gần, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trên thân lại có lấy tinh khiết thiên dương chi lực, đột nhiên bạo phát đi ra. Da người màu máu ngay tại phi tốc tới gần Dương Trần, muốn đem người sau nuốt, căn bản không kịp đào tẩu, đều bị thiên dương chi lực bao khỏa. Bọn chúng miệng há to, tựa hồ đang liều mạng gào thét, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền tiêu tán không còn. Ba vị vương gia thanh niên bởi vậy rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, sắc mặt bọn họ càng là tái nhợt một chút. Đây là thiên dương quyết, chẳng lẽ người này là nghe đồn ở trong Dương Trần? Đáng chết, lần này gặp phải cường địch, chúng ta đi mau đem việc này báo cáo. Ba người ngắn ngủi chấn kinh, không chần chờ chút nào, vội vàng lui về cửa lớn bên trong. Dương Trần thấy thế cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp truy kích mà đi, xâm nhập trong cửa lớn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trong cửa lớn không gian nhất định là cung điện cấu tạo, nhưng hắn chân chính bước vào lại là ngây ngốc một chút, phát giác nơi này đúng là một mảnh tràn ngập sinh mệnh khí tức chi địa. Hiu hiu hiu, tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, ba vị vương gia thánh hoàng đâm rách không khí thanh âm đột nhiên truyền đến, cái này khiến Dương Trần trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn mang. Hắn biết tuyệt đối không thể thả đi ba người này, nếu không hậu hoạn vô tận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.